Chương 1145, vợ lạ dị kẻn qua lại. Canh thứ hai nó hiện tại té bất tỉnh, cũng không đủ thể lực trèo chống tiến hóa, nó bị thương thật nghiêm trọng, chúng ta đi về trước đi. Dương nghe tiếng sau nói với Mát. Đoạn thời gian trước Mát biết, mình là bị một cái bợ lạ dị kẻn cứu được, liền một mực muốn gặp một lần, ngoại trừ muốn cảm tạ nó cứu mình bên ngoài, còn rất là hiếu kỳ, bọn hắn nói tiến hóa sau này bợ lạ dị kẻn là cái dạng gì, bởi vì dựa theo học tập của mình trình độ, vẫn cho rằng bợ lạ dị kẻn không có cách nào tại tiến hóa. Nghe được Dương, đám người cũng nhìn ra được, cái này bợ lạ dị kẻn hoàn toàn chính xác bị trọng thương, nhất định phải nhanh tiếp nhận trị liệu mới có thể, nói liền cùng Dương cùng một chỗ xuống núi. Hạ Sơn cùng đi đến tổ kẹ mẩn trung tâm, tiến vào tổ kẹ mẩn trung tâm về sau, rất nhanh tìm được giỏi tiểu thư. Giỏi tiểu thư, cái này bợ lạ dị kẻn thụ thương, làm phiền ngươi giúp nó trị liệu một cái. Đứa nhỏ này tại sao lại bị thương nặng như vậy? Về tới trong thành thị về sau, Dương liền thu hồi trạ dị dơn, mình đỡ lấy bợ lạ dị kẻn đi tới tổ kẹ mẩn trung tâm, tìm được giỏi tiểu thư về sau, thấy được Dương bên người bợ lạ dị kẻn về sau. Giỏi tiểu thư trong mắt xuất hiện một tia lo lắng, nghe được giỏi tiểu thư nói như vậy, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ, nghe giỏi tiểu thư lời nói, tựa hồ nàng nhận biết cái này. Bở lạ dị kẻn đâu? Giỏi tiểu thư ngươi nhận biết cái này bở lạ dị kẻn sao? Mát thấy thế mở miệng hỏi. Nghe giỏi tiểu thư nói lại, giống như cái này bở lạ dị kẻn còn thường xuyên thụ thương dáng vẻ đâu mà. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Ta là nhận biết đứa nhỏ này. Chờ một chút rồi nói sau ta trước giúp nó trị liệu, làm phiền các ngươi giúp ta đem nó nâng lên đến Dương hỗ trợ đem bợ lạ dị kẻn bỏ vào chèn xỉ đẩy đi tới trên giường. Sau đó giỏi tiểu thư liền mang theo chèn xỉ cùng bợ lạ dị kẻn tiến vào phòng cấp cứu. Đám người thấy thế cũng yên tâm lại, quyết định tại bổ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài trên mặt ghế chờ đợi, mà Mát thì là có chút lo lắng dáng vẻ, dù sao cái kia bợ lạ dị kẻn có thể. Nói là ân nhân cứu mạng của hắn, Dương thấy thế mở miệng nói. Yên tâm đi, tên kia thế nhưng là rất mạnh, không có việc gì ta biết, bất quá vẫn là rất lo lắng, dù sao nó chẳng những đã cứu ta, còn cứu được bẽn đùm. Mát nghe tiếng đương nhiên biết, chỉ cần giỏi tiểu thư tại nhất định không có vấn đề lớn lao gì, nhưng là nếu như là một mình hắn còn chưa tính, lúc ấy nếu là té xuống lời nói sẽ chết mất không chỉ là mình. Liên đối lấy còn không có ra đời bẽn đủng cũng sẽ cùng mình cùng một chỗ táng thân biển lửa. Yên tâm đi, ngươi sẽ không có cơ hội nói với nó. Tạ ơn Dương nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói. Tiếp xuống liền lâm vào trong khi chờ đợi, chúng nữ cũng là đi ra bên ngoài đại sảnh máy bán hàng tự động đi mua lạnh buốt đồ uống. Mặc dù trong này có điều hòa tuyệt không nóng, bất quá loại khí trời này hạ vẫn là phải đến một bình băng uống tương đối thông khoái. Sau một hồi phòng cấp cứu đèn rốt cục sáng lên lục sắc, đại môn cũng mở ra, giỏi tiểu thư cùng chèn xỉ đẩy xe đi ra. Bỡ lạ dị kèn nằm ở trên giường, còn không tỉnh lại nữa, bất quá nhìn đã tốt hơn nhiều, trên tay còn kết nối lấy chuyển nước, giỏi tiểu thư trên mặt lo lắng cũng biến mất không thấy, đám người thấy thế nhao nhao đi tới giỏi tiểu thư trước người, mắt nhìn xem còn trong hôn mê bỡ lạ dị kèn lo lắng hỏi. Giỏi tiểu thư, bỡ lạ dị kèn nó không sao chứ? Không cần lo lắng. Đứa nhỏ này đã không sao, còn tốt, chỉ là bỏng tương đối nghiêm trọng mà thôi. Ở chỗ này xử lý bỏng là rất dễ dàng, chỉ là thật nhức đầu đâu, lần này lại chuyện gì xảy ra, thương nặng như vậy. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Cũng nói bở lạ dị kèn đã không sao, chỉ là lộ ra một bộ hao tổn tâm trí biểu lộ, nhìn xem trên giường bở lạ dị kèn có chút lo lắng. Khúc Ách nói, thực ra, cái này bợ lạ dị kẻn là cùng ta bổ kẹ mẩn đối chiến thụ thương, bởi vì không rõ ràng mới tuyệt chiêu uy lực, cho nên không có kịp thời dừng, thật là có lỗi. Với nghe tiếng sau Dương có chút lúng túng nói, hễ lệ xạ cùng sạp gì nạ sớm liền có thể đoán được, nghĩ đến lúc ấy cái này bợ lạ dị kẻn tính cách, nói không chừng lại lần nữa tìm tới Dương cùng trả gì giật giao thủ. Nguyên lai là cái dạng này a, không cần cùng ta xin lỗi á, kỳ thật đây cũng là ta nhất thay đứa nhỏ này hao tổn tâm trí địa phương. Đứa nhỏ này thường xuyên tại phụ cận, tìm kiếm thực lực cường đại huấn luyện ra, còn có bổ kẹ mẩn giao thủ thường xuyên, có đôi khi làm được bản thân mình đầy thương tích. Giỏi tiểu thư lạ thường không có bởi vì Dương ra tay quá sống lại khí, ngược lại là có chút lo lắng nhìn lấy bợ lạ dị kẻn mở miệng nói. Đứa nhỏ này thực lực rất mạnh, nhưng là quá quái gở, hết lần này tới lần khác lại rất hiếu chiến, chỉ cần gặp được thực lực mạnh bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra, liền sẽ hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến, bất quá bản thân nó là không có ác ý. Vừa mới sau khi nói xong, giỏi tiểu thư dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói. Nghe giỏi tiểu thư lời nói, biết giỏi tiểu thư là tại giúp bợ lạ dì kèn nói chuyện, không hy vọng đám người cảm thấy cái này bợ lạ dì kèn tùy tiện hướng người khác khiêu chiến, là tính cách ác liệt bồ kẻ mẩn. Không có ác ý điểm này tất cả mọi người tán đồng, mặc dù tính cách quái gở một chút hiếu chiến một chút, nhưng là tâm địa lại rất hiền lành, từ cứu được mát liền có thể nhìn ra được, lúc ấy xuất hiện thời điểm, chỉ sợ chỉ là đơn thuần vì cứu mát mà thôi, chỉ là quá trình bên trong, cảm nhận được trạ gì giật cường đại, cho nên mới chuyển biến thành giao chiến, mát cũng là tò mò hỏi. Nghe giỏi tiểu thư nói như vậy, giống như cùng cái này bở là dự kẻn rất quen đâu đúng vậy á, ước chừng một năm trước, bởi vì liên minh tiếp tế trì hoãn, cho nên ta liền đến bên ngoài trấn đi trực tiếp hái một chút thuốc trị thương. Kết quả bị hoang dại bổ kẹ mẩn công kích, liền là đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, giúp ta đuổi đi những bổ kẹ mẩn kia, nhưng là tại cái kia về sau, ta mới phát hiện nó lúc kia đã mình đầy thương tích, đuổi đi những bổ kẹ mẩn kia về sau, liền té bất tỉnh, cho nên ta liền đem nó mang về trị liệu. Giỏi tiểu thư trong mắt xuất hiện một tia hoài niệm nói, bất quá đứa nhỏ này rất quật cường cũng rất cố chấp, tại sao khi tỉnh lại, thương còn chưa có khỏi hẳn thời điểm liền đi không từ giã. Mãi cho đến 3 ngày sau, nó bị mù dạ tiên sinh mang đến, cùng tình huống hiện tại rất tương tự, cũng là toàn thân đều bị bỏng, còn có lúc ấy mù dạ tiên sinh tại lò xỉ ẩn cũng bị thương rất nghiêm trọng. Mù dạ tiên sinh nói rõ tình huống, là đứa nhỏ này chủ động đi khiêu chiến hắn, liền như thế lại tại ta chỗ này an dưỡng mấy ngày có lẽ là không tại như vậy lạnh nhạt. Đứa nhỏ này tại trong cuộc sống sau này, thường xuyên sẽ đưa tới một chút thuốc trị thương cùng trị liệu bỏng thảo dược. Có thể là bởi vì không có ý tứ ở chỗ này không công tiếp nhận trị liệu đi từ đó về sau. Mỗi một lần bị thương nó đều sẽ tới nơi này, ta cũng dần dần quen thuộc. Chỉ là đứa nhỏ này tính cách hay là để ta rất lo lắng. Rất nhanh từ cùng mụ dạ tiên sinh tại lò xỉ ẩn cùng đi tiếp nhận trị liệu. Đến chỉ có mụ dạ tiên sinh mình mang theo tại lò xỉ ẩn tới. Đứa nhỏ này tiến bộ thật rất kinh. Người.